Ngạo Thế Đan Thần, chương 2243 Thanh Tâm Thần Liên. Góc truyện audio.com, GT, buổi đấu giá những thứ đồ khác Trầm Tường không quan tâm, hắn chỉ cần mua được Thanh Tâm Thần Liên là được, hắn trang bị hạ phẩm thần đan cũng chỉ có những kia, nếu là mua những thứ đồ khác không đủ mua Thanh Tâm Thần Liên, hắn sau đó liền khó hơn nữa có cơ hội gặp phải Thanh Tâm Thần Liên. Vừa bắt đầu chính là thượng phẩm cốt cách thần đan, gây nên rất nhiều người tăng cường, cốt cách thần đan dùng thần nguyên thạch đến đấu giá tranh đoạt đều là những kia bên trong thế lực nhỏ. Rất nhanh, liền bị người hơn 900 ức thần nguyên thạch mua lại. Điều này làm cho Trầm Tường trong lòng âm thầm thán phục, thượng phẩm cốt cách thần đan dĩ nhiên quý giá như thế, có thể bán được loại giá này vị. Sau đó đánh ra mấy món đồ đều là thượng phẩm cốt cách thần đan, cái này cũng là hấp dẫn rất nhiều bên trong thế lực nhỏ đến nguyên nhân, thượng phẩm cốt cách thần đan ở dưới tình huống bình thường cũng là lấy bán đấu giá phương thức bán ra, lần này là liên tục đập mấy hạt. Hiện tại Trầm Tường rõ ràng những thế lực lớn kia tại sao không cho phép một mình bán ra thần đan, chỉ có như vậy mới có thể đem thần đan bán đến càng quý hơn. Thượng phẩm cốt cách thần đan cuối cùng cũng coi như bán xong, hiện tại lên đài chính là một cái quá phẩm thần đao, giá quy định là 100 ức thần nguyên thạch. Cái này thần đao nhưng là nghe tên tinh pháp thần vực tịch diệt thần đế luyện chế, tuy nhưng đã rất lâu, nhưng vẫn như cũ có rất mạnh uy lực. Tuy rằng chỉ là quá phẩm, nhưng nếu là xuất từ danh gia tay, cũng phi thường quý giá. Giá quy định là 10 tỷ chỉ là không bao lâu, liền thêm đến hơn 400 ức. Trầm Tường cũng không nghĩ tới quá phẩm thần khí dĩ nhiên có thể bán được loại giá này vị, hắn cảm thấy nếu là Liễu Mộng Nhi các nàng luyện chế, này quá phẩm thần khí khẳng định là điều chắc chắn. Ở tinh pháp thần vực tuy rằng không thể một mình bán ra thần đan, thế nhưng thần khí nhưng có thể. Cuối cùng, này thanh quá phẩm thần đan lấy hơn 800 ức thành giao rồi. Đi xuống, bán đấu giá đều là một ít thần binh thần khí cũng đều là ở 10 tỷ khoảng chừng, Trầm Tường hơi không kiên nhẫn, nhưng không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục chờ xuống, hắn cũng rõ ràng phía trước bán đấu giá đều là không tính làm sao quý, chỉ có mặt sau mới là. Đại ngoạn ý, được các vị sẽ chờ, đón lấy chính là vạn cổ sơn vừa hái tới thanh tâm thần liên, này thần liên nhưng là vương phẩm thần dược còn công hiệu. Này không cần ta nhiều lời, nếu là muốn người, hẳn là đều rõ ràng này thanh tâm thần liên công hiệu. Người chủ trì kia nói rằng, thanh tâm thần liên có thể ổn định cường giả tâm thần cùng loại bỏ tiến vào thần hải tác quái thần lực, có thanh tâm định hồn hiệu quả, long tiết di bên trong độc lan tràn đến thần hải cùng trái tim bên trong, cho nên mới cần lấy này thanh tâm thần liên vì là dược liệu một trong tam liên thần đan. Rốt cục bắt đầu rồi, Trầm Tường âm thầm kích động, 100 hạt hạ phẩm cốt cách thần đan vì là giá quy định, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 10 hạt hạ phẩm cốt cách thần đan. Người chủ trì nói rằng, hiện tại bắt đầu đấu giá. Lần đầu tham gia loại này bán đấu giá người đều phát sinh từng tiếng thán phục, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua cần dùng hạ phẩm cốt cách thần đan mới có thể mua được đồ vật, hơn nữa giá quy định vẫn là 100 hạt. Góc truyện audio.com, đây chính là tương đương với 100 tỷ thần nguyên thạch, trước bán đấu giá những thứ đó, đều không có một cái là quá 100 tỷ. Trầm Tường lúc này không sốt sáng như vậy, hắn chuẩn bị gần như 2000 hạt hạ phẩm cốt cách thần đan, hắn cảm thấy phi thường hy vọng mua được 120 hạt. Có người bắt đầu hô, dù sao cũng là vương phẩm thần dược coi như không có tác dụng gì, trước tiên trồng cũng được, nếu là gặp phải kế tục loại này thần dược người, đến thời điểm đổi tay nhất định sẽ kiếm lời một bút. Ở vạn cổ thiên tinh bên trong, chỉ có vạn cổ sơn như thế một cái thế lực lớn, mà hiện tại là vạn cổ sơn lấy ra bán đấu giá, vì lẽ đó vạn cổ sơn là sẽ không tham gia. Rất nhanh, liền bị người thêm đến 200 hạt hạ phẩm cốt cách thần đan. 210, Trầm Tường mở miệng hô. 230, một ông già thản nhiên nói, hiện tại tham dự tranh cướp, có thể đều là một ít thế lực bá chủ, bọn họ bình thường cũng chữ hàng có cốt cách thần đan, cho nên mới có thể tham dự loại này bán đấu giá, nếu là người bình thường, từ đâu tới nhiều như vậy cốt cách thần đan. Hiện tại chỉ có mấy người ở đấu giá, rất nhanh sẽ đến 700 hạt. Mà hiện tại cũng chỉ có Trầm Tường cùng ông lão kia ở cãi. 780, Trầm Tường hô, hắn lúc này cũng sẽ không đau lòng vì chỉ là nghĩ tới những thứ này cốt cách thần đan đều sẽ tiến vào đan thần viện, trong lòng có chút khó chịu mà thôi. Rốt cục ông lão kia không lên tiếng nữa. Này thanh tâm thần liên bị Trầm Tường mua được. Xem ra là ta đánh giá cao này vạn cổ thiên tinh những thế lực này tài lực. Trầm Tường đi tới hậu trường, cho 780 hạt hạ phẩm cốt cách thần đan, sau đó trở lại chỗ ngồi. Hắn bây giờ còn có hơn 1000 hạ phẩm cốt cách thần đan, trước hắn còn tưởng rằng có thể lên tới 1000. Điều này cũng rất bình thường, bên trong loại nhỏ thế lực mặc dù giàu có nữa, nhưng cốt cách thần đan là món đồ gì? Này bị vạn cổ sơn loại này thế lực lớn trường khống, bọn họ bình lúc mặc dù trữ hàng không ít nhưng cũng không thể lập tức dùng hết đi. Nguyệt Nhi nói rằng, một cái thế lực có thể sử dụng hơn 700 hạ phẩm cốt cách thần đan đi đổi lấy thần dược, nói rõ cái thế lực này cũng coi như là khá là có nội tình, bằng không ai cam lòng. Trầm tường về phía sau đài thời điểm, ai cũng nhìn thấy hắn. Ở thế lực của nơi này bá chủ đều khá là rõ ràng vạn cổ thiên tinh bá chủ. Nhưng trầm tường nhưng là một tấm xa lạ khuôn mặt, bởi vậy đều phi thường hiếu kỳ. Sư phụ ta đi rồi, các ngươi còn phải tiếp tục quan sát sao? Trầm tường đi ngang qua bọn họ làm địa phương, phân biệt cho bọn hắn một cái túi đựng đồ, bên trong đều trang bị 50 hạt hạ phẩm cốt cách thần đan. Đã chiếm được thanh tâm thần liên, trầm tường cũng không có ý định kế tục ở lại chỗ này, hắn phải đi về nhìn đằng dũng tình huống bên kia. Chúng ta nhìn lại một chút, đa tạ. Hoàng Cầm Thiên vui lòng nhận trầm tường cho hạ phẩm cốt cách thần đan, hắn biết điểm ấy thần đan ở trong mắt trầm tường không đáng kể chút nào, nhưng đối với bọn hắn tới nói nhưng là con số trên trời, bọn họ nếu muốn kiếm được cũng cần rất nhiều thời gian mới được. Trầm tường đi ra buổi đấu giá thời điểm, cũng đã thay đổi dung mạo, hắn ngày hôm nay cử động nhất định sẽ gây nên hoài nghi, vì lẽ đó hắn phi thường cẩn thận. Những này hạ phẩm cốt cách thần đan đều không phải chúng ta quen thuộc. Gocchuyenaudio.com Hơn nữa nhìn lên phi thường mới mẻ, đều là vừa ra lò không lâu. Này hơn 700 hạt đều là giống nhau. Đan thần viện một tên trưởng lão bắt được trầm tường hạ phẩm cốt cách thần đan, cẩn thận phân tích qua sau, khó có thể tin. Không thể, những này hạ phẩm cốt cách thần đan đều là trong vòng nửa tháng luyện chế ra đến, hơn nữa nhìn lên đều là xuất từ một người tay, dĩ nhiên có người ở trong thời gian ngắn như vậy luyện chế ra gần như 800 hạt cốt cách thần đan, người này đến cùng là ai? Hắn đến vạn cổ thiên tinh lại có mục đích gì? Đột nhiên bốc lên một cái thuật luyện đan cao minh như thế đan thần, điều này làm cho vạn cổ sơn đan thần viện lão đan thần môn đều cảm thấy phi thường bất an, bởi vì người này có thể uy hiếp đến bọn họ tại vạn cổ sơn địa vị. Trầm tường vừa trở lại vạn cổ sơn, liền nhìn thấy Phong Vũ đi ra khỏi sơn động. Phong Vũ, ngươi đi đâu vậy? Ngươi khoảng thời gian này tốt nhất đừng đi loạn động, Phong Nam Dực nói không chắc đang tìm cơ hội trả thù chúng ta. Trầm tường nói rằng, đương nhiên là đi săn giết dị thần thú, mỗi tháng đều phải hoàn thành, ngươi mới vừa tiến vào nội môn, tháng đầu tiên sẽ không cần. Phong Vũ nói rằng, ta cũng có thể sớm hoàn thành, tháng sau, như vậy thì có đầy đủ thời gian bế quan. Cách chương.